Đối với bọn họ mà nói, lần thống khổ này cũng xem như một lần tôi luyện, thử thách. Trong đó mấy người có tu vi huyền khí yếu nhất thì trên đầu, trên mặt và trên cổ đã ướt đẫm mồ hôi. Cả người da thịt tựa hồ đều đỏ bầm như máu. Máu hồ tại những chỗ sung yếu, muốn phá ra mà đi ra. Từng gương mặt căng phồng, đen sì, vặn vẹo, đủ có thể nhìn ra bọn hắn đang chịu đựng sự thống khổ cực lớn. Huyền khí mỗi giai đoạn cũng có nhiều loại đột phá lên tầng trên, tỉ như ngân huyền đột phá kim huyền đột phá tới ngọc huyền. Nó là một loại đột phá về chất, mà trong mỗi cảnh giới lại có cao thấp mạnh yếu khác nhau. Tỉ như những tráng hán đã có thực lực ngân huyền, tuy rằng cơ hồ tất cả mọi người đều trên cảnh giới ngân huyền sơ giai, nhưng huyền khí của bản thân bọn hắn cũng không phải đặc biệt hùng hậu. Đại bộ phận đều không thể so với Quản Thanh Hàn. Gia tộc của Quản Thanh Hàn tuy rằng không lớn nhưng lại là gia đình có tiếng, từ thuở nhỏ tu luyện đã thông tuệ sâu xa. Đây chính là lý do Quản Thanh Hàn dùng 3 viên linh đan lúc sau nhất định có thể đạt được đột phá, thậm chí là không cần Quân Mặc Tà hỗ trợ, nhiều lắm chỉ ngủ nhiều một chút mà thôi. Chính là trước mắt, cơ hồ huyền khí của toàn bộ tráng hán này so với Quản Thanh Hàn là hoàn toàn bất đồng. Lấy lực lượng đó mà chế phục 10 năm tinh thuần công lực thực sự là chưa đủ. Nếu lần này không thể chế ngự lực lượng huyền khí mới này, đột phá thất bại thì có khả năng sẽ không tiến thêm được bước nào nữa. May mà tất cả bọn hắn đều trải qua huấn luyện địa ngục của Quân Mặc Tà không chỉ một lần. Ý chí rèn luyện đã hơn rất xa thường nhân. Loại thư vị này tuy rằng gian nan nhưng còn có thể chịu đựng được. Đến nay cũng không có bất cứ người nào kêu ra tiếng, nhưng thanh âm hàm răng nghiến răng ken két liên tục vang lên. Hiện tại ngoài âm thanh cắn răng ra thì không có nửa tiếng rên rỉ thống khổ. Trên tầng tháp, ánh mắt Quân Chiến Thiên lão gia tử dần dần ngưng trọng nói. Hơn 200 người này đều có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh của hán tử chân chính, trung liệt cứng đầu, ngay cả lão phu cũng phải chấn động. Quân Vô Ý cười cười, trong mắt cũng để ý khen ngợi. Rốt cuộc một đạo ánh sáng gần như ngưng tụ thành thực chất, ngân sắc huyền quang, phảng phất đã lột xác biến thành kim sắc quang mang nhàn nhạt. Kim mang mặc dù không chói mắt lại hết sức đặc biệt. Điều này nói lên là một người trong đó rốt cuộc đã qua cửa ải gian nan, tiến nhập vào kim huyền cảnh giới. Người thứ hai, thứ ba. Theo kim huyền quang mang không ngừng lóe ra, lại có vài chục người lần lượt thành công tiến giai. Khi vượt qua giai đoạn gian nan thống khổ nhất, sau đó là vô tận khoái ý, bọn hắn cũng không lập tức đứng dậy mà nhắm mắt chậm rãi điều tức, thể hiện sự biến hóa cực lớn của bản thân, dẫn dắt lực lượng cường đại chưa từng có trong cơ thể lưu chuyển trong kinh mạch một cách chậm rãi, tận lực lấy tốc độ nhanh nhất để thích ứng với biến hóa của thân thể. Tiếp theo đó, một mảng lớn ngân quang lóe ra phóng lên không trung, cả đại viện quân gia cơ hồ biến thành một mảnh ánh sáng ngọc màu trắng bạc. Quang mang này chính là do hơn 200 người đồng thời đột phá. Ngay tại phía xa, tầng trên tòa tháp, Quân Chiến Thiên phụ tử nhìn thấy hoa cả mắt. Trong những người này, thực lực kém cỏi nhất cũng đã đạt tới ngân huyền trung phẩm cảnh giới. Tuyệt đại bộ phận đều là ngân huyền đỉnh phong. Còn có mấy người kia, tấn thăng thành kim huyền, tu vi cao nhất có 4 người đã là kim huyền đỉnh phong. Quân lão gia tử hít một hơi. Đội ngũ này nếu ở trên chiến trường, bọn hắn sẽ không ra chiến trường, bọn hắn sớm không là quân nhân nữa. Quân Vô Ý thản nhiên nói. Cả đời này bọn hắn chỉ biết vì một mình Mặc Tà mà chiến đấu. Ra chiến trường đối với bọn họ mà nói chỉ là lãng phí, còn cũng sẽ không cho phép lãng phí như vậy. Mặc Tà từng nói qua, cần khiến đám người này đều phải đạt tới thấp nhất là địa huyền đỉnh phong. Lúc ấy con chẳng qua cho là hắn đang nói mạnh miệng, nhưng hiện tại xem ra vị tất đã không hẳn là không thể. Phải biết rằng những người này chỉ có 3 tháng trước tu vi cao nhất bất quá là bát phẩm cảnh giới, hiện tại là có thể tăng lên kim huyền đỉnh phong. Điều này quả thực là một tiến bộ kinh người, quả thực chính là nghịch thiên tiến cảnh. Quân Vô Ý thong thả nói, trong mắt hiện lên hưng phấn thần quang. Thấp nhất cũng là địa huyền đỉnh phong, đây chẳng phải là nói đội ngũ có hơn 200 vị thiên huyền cao thủ sao? Ta có nằm mộng cũng không nghĩ ra, thực là kinh người. Cho dù là Băng Tuyết Ngân Thành, Huyết Hồn Sơn Trang hợp lực, chỉ sợ cũng không được như vậy à. Lão gia tử nhất thời chết lặng, bàn tay vô thức vuốt râu, bất giác nhổ đứt một chùm râu bạc, lại không phát hiện ra điều đó. Rất chấn động à. Qua một lúc, 254 người rút cuộc toàn bộ tiến giai, không có một người thất bại. Mọi người lục tục đứng lên, nhanh chóng khôi phục đội hình, nhìn Quân Mặc Tà với ánh mắt tràn ngập cảm kích và cuồng nhiệt. Yên tĩnh, 254 người đồng thời quỳ xuống, đồng thời dập đầu trên mặt đất, thế nhưng làm ra một tiếng vang thật lớn, âm mầm tứ phương chấn động. Đa tạ công tử thành toàn, hơn 200 người đồng thanh kêu lên. Cho các ngươi 2 ngày thời gian, dùng phương pháp tàn khốc nhất để thích ứng với thân thể vừa biến hóa của các ngươi, phối hợp giữa những biến hóa về huyền khí và chiêu thức. Sau đó đến ngày thứ 3, sẽ đến kho binh khí để lãnh binh khí của mình. Quân Mặc Tà dẫn đầu lạnh lùng nói. Ngoài ra, chuyện này tuyệt đối là chuyện cơ mật của chúng ta. Bất cứ kẻ nào cũng không được tiết lộ. Nếu có kẻ trái lời, thì toàn thể sẽ bị tội liên đới, không có trường hợp ngoại lệ. Tuân mệnh, tộc hạ cho dù cận kẻ cái chết cũng sẽ không tiết lộ. Tại tầng trên của tháp, lão gia tử trong mắt vừa vui mừng, vừa lo lắng chậm rãi nói. Mặc Tà có đủ thủ đoạn mánh khóe, cũng có đủ bản lĩnh và khả năng thuyết phục kẻ đứng đầu. Bất quá thế nhưng hắn không nên là soái lĩnh quân đội. Vì sao? Phụ thân, Mặc Tà mang binh kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật đến nỗi khắc nghiệt, dùng binh như thế mới cả làm tướng chân chính, có thể dẫn dắt quân đoàn cực mạnh. Vì sao phụ thân lại nói hắn không nên mang binh? Quân Vũ Ý cảm thấy khó hiểu. Lòng dạ của Mặc Tà quá độc ác, quân lão gia tử hừ một tiếng thở dài. Mặc Tà có thể mang cao thủ đội ngũ nhưng không nên trưởng quản binh lính bình thường. Vừa rồi lời của hắn tuy rằng thường thường không có gì lạ, nhưng người lưu ý qua câu nói cuối cùng kia sau. Nếu có chút trái lời, toàn thể chịu tội liên đới không có ngoại lệ. Lão gia tử cảm thán một tiếng. Mặc Tà nói những lời này ở thời điểm lúc nãy không có bất kỳ một chút do dự, cùng một chút tình cảm dao động nào. Ta hoàn toàn nghe ra được, cũng đoán được. Nếu 254 người này có một người tiết lộ tin tức, chỉ sợ Mặc Tà nói được sẽ làm được, chân chính không có ngoại lệ. Điều này cũng không có thể nói rõ được cái gì. Hắn nếu như có thể nuôi dưỡng được một đám này, hắn liền có thể nuôi dưỡng được một lượng kế tiếp. Quân Vũ Ý tỏ vẻ không đồng ý. Phụ thân, con và người đều là người làm tiếng. Cần biết trong quân đội kỷ luật rất trọng yếu. Phương pháp tội liên đới tuy rằng hà khắc tàn nhẫn, nhưng không thể nghi ngờ là thủ đoạn lớn nhất có thể giữ gìn kỷ luật quân đội. Dưới sự kiện trọng đại thế này, há có thể sinh lòng dạ đàn bà. Coi như thực sự phát sinh thì đó cũng là theo thường lý phải làm. Cho nên các ngươi chỉ có thể làm tướng mà không thể có tài cán làm soái. Quân Trấn Thiên thở dài một tiếng. Kẻ làm tướng thì dưới tình huống khẩn cấp, điều động thời chiến, dây tay bất quá nhiều nhất chỉ vạn người. Nhưng bình thường, thân binh cũng chính là đội quân con em, một gã tướng quân đều là chỉ một vạn người hạn ngạch. Quân đội của mình, binh lính của mình đào tạo luyện tập, tựa như thân binh của ngươi cùng Mặc Tà cũng vậy. Nhưng người làm soái thì cần phải thống lĩnh toàn cục, động một tí là hơn 10 vạn đại quân, 100 vạn đại quân tới tay. Nếu hà khắc như thế, chỉ sợ liền đem quân đội của chính mình giết sạch. Quân đội và quân đội chú đóng cùng nhau, mâu thuẫn và va chạm xưa nay không ngừng. Mà nam nhi trong quân đội thì phần lớn nhiệt huyết xúc động, đại quân 10 vạn người đóng quân một đêm, ít nhất cũng phải phát sinh mấy trăm lần va chạm lẫn nhau. Nếu lấy phương pháp của ngươi cùng Mặc Tà, thì những người này chỉ sợ đều bị chấm đầu hết. Người quá mạnh mẽ cứng rắn, mà Mặc Tà thì lại độc ác. Điều này đương nhiên là ưu điểm của các ngươi, nhưng đồng thời cũng là khuyết điểm. Quân Trấn Thiên hít một hơi thật sâu. Mặc Tà tàn nhẫn tuy rằng vô tình, nhưng đủ để tự bảo vệ mình. Mà ngươi cường ngạnh lại chỉ ăn thiệt thòi, đây là chỗ bất đồng của hai người. Quân Vũ Ý tĩnh lặng đứng đó, nghĩ đến lời của phụ thân, cả nửa ngày cũng không hề động đậy. Trên thao trường, huấn luyện liều mạng, tàn khốc lại bắt đầu. Mà lúc này đây, so với tập luyện lúc trước, thì độ mạnh yếu hẳn nhiên, gia tăng không chỉ gấp 10. Quân Mặc Tà trở lại tiểu viện của mình thở ra một hơi thật dài. Tất cả mọi người thăng lên thực lực, chỉ còn lại chính mình. Chính mình luyện ra đan dược, mình cơ nhiên còn chưa có hưởng thụ. Chính mình lúc trước vừa để thăng lên Ngọc Huyền Trung Kỳ, tiếp theo nếu có phục dụng, hiệu quả tốt không? Quân Mặc Tà có chút không rõ, nhưng hắn vẫn biết hễ là có một điểm tác dụng thì bản thân mình cũng không thể xem là lỗ vốn. Cho nên hắn không do dự đem một viên 10 năm đan dược nuốt xuống. Quân Mặc Tà cũng không cùng lúc dùng với ma tâm đan. Ma tâm đan tất nhiên có thể ổn thỏa, nhưng đồng thời cũng là thiếu đi một lần cơ hội tu luyện tâm tình. Đối với khả năng nghị lực cũng có ảnh hưởng xấu. Cảm thụ bên trong đan điền đột nhiên tràn đầy dòng khí, lòng Quân Mặc Tà vui vẻ. Quả nhiên là hữu dụng. Cả người hắn buông lỏng nhanh chóng chìm vào cảnh giới vong ngã. Lực lượng của khai thiên tạo hóa công chạy trong kinh mạch giống như hoàng hà tức giấc cuộn sóng.

ngươi không thể so sánh một huyền thú mới sinh với những loại huyền thú khác, coi như là ngươi từng ăn qua thịt heo cũng chưa từng thấy qua heo chạy qua chứ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, bổn tiểu thư chính là chưa thấy qua heo chạy, còn các loại huyền thú khác. Huyền thú khác thì làm sao, vừa thấy được bổn tiểu thư thì sẽ nản lòng ngay, cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiểu nha đầu tự hào nói. Quân đại thiếu gia khuôn mặt như sắp phát khóc. Không phải là không đúng sao? Tên kim tiểu thư nhà giàu này làm sao thấy qua heo chạy? Người gặp qua mấy loại huyền thú kia đều là huyền thú cấp được thuần dưỡng à? Đại tỷ, cô đừng có làm rộn. Mỗi lần cô đi ra ngoài, cô đòi êm tiểu bạch bạch của cô. Nó chính là tiêu chuẩn cấp cao huyền thú. Ngay cả những huyền thú khác ở thiên hương khi nhìn thấy nó, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi. Cái này đại biểu cho cái gì? Đó là tiểu bạch bạch rất cường đại. Nhưng mà ở bên trong thiên phạt, tiểu bạch bạch cũng không tính là cái gì cả. Nó chỉ là cái rắm mà thôi. Quân đại thiếu gia tận tình khuyên bảo. Người đừng xem ta như một tiểu hài tử mà lừa gạt. Tiểu bạch bạch sao có thể lợi hại như vậy? Người nói gì cũng không đúng. Dù sao ta muốn đi là nhất định phải đi. Độc cô tiểu nghệ ngang ngược nói. Hơn nữa, hơn 2 tháng nữa là đại thọ 70 của ông nội ta. Ông nội của ta thời trẻ từng chinh chiến xa trường bị thương. Bên hông không thể ra gió, cũng không được bị cảm lạnh. Ta nghe nói da lông của tuyết thần hạc khi mặc trên người thì sẽ không phát bệnh. Ta lần này muốn đi là muốn sanh một con tuyết thần hạc đem về, làm quà sinh nhật cho ông nội ta, hiếu kính lão nhân gia người. Ý tứ của tể nha đầu kia, giống như tuyết thần hạc đang đứng ở một nơi nào đó chờ nàng tới bắt. Nàng nghĩ chỉ cần đi một chuyến liền có thể hoàn thành mục đích. Quân Mặc Tà suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Đại tỷ, nãy nãy, ngài nghĩ tuyết thần hạc kia giống như một con mèo nhỏ ở trong nhà bếp sao, dễ dàng bắt đến như vậy. Cái thứ kia so với đồ chơi thiết dược báo của ngươi phẩm chất còn cao hơn, đây mới chân chính là bát cấp cao gia huyền thú. Hơn nữa đấy chỉ nói là thấp nhất, còn chưa nói đến việc gặp phải tuyết thần hạc đã tiến hóa, ngươi đã hiểu chưa? Trong đoạn thời gian này, tiểu nhát đầu kia làm ra biểu hiện thủy mị dịu dàng như nước, Quân Mặc Tà cơ hồ quên mất cô nàng ngang ngược trước kia. Bây giờ nhìn lại, đúng là chứng nào tật nấy. Chẳng trách mọi người hay nói là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó rời. Vậy thì sao? Lợi hại đến mấy khi ta khai chiêu chẳng lẽ còn không gục ngã? Độc cô tiểu nghệ đính đạc phất phất tay, không đem những điều quân đại thiếu gia nói để trong lòng. Nhãn châu xoay động, trong nháy mắt lại cúi đầu xuống cầu khẩn. Mặc Tà ca ca, người dẫn ta đi đi, không phải chỉ thêm một con ngựa thôi sao? Không được hay sao? Không được. Chuyện này không thể thương lượng. Quân Mặc Tà không chút nghĩ ngợi kiên quyết cự tuyệt. Chuyện này mà chỉ nhiều thêm một con ngựa thôi sao? Nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra, toàn bộ lưu manh ở trong Độc Cô Thế Gia chẳng nhẽ không đến lột da của ta. Hơn nữa, ta cũng không phải quân tử gì, dọc theo đường đi vạn nhất thú tính nổi lên, đem người XYZ. Việc đó cũng không lớn mà cũng không nhỏ, mà là một chuyện phiền toái à. Làm ân cho ta đi với Mặc Tà ca ca, ta xin ngươi mà. Độc cô tiểu nghệ nắm lấy cánh tay của hắn làm nũng. Không được, cô có kêu hảo ca ca cũng không có ích gì đâu. Quân Mặc Tà hừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu bổ sung. Kêu hảo phu quân cũng không được. Người đừng có đắc ý, độc cô tiểu nghệ cau mũi lại thẻ lưỡi nói. Ừ, ngươi không mang ta đi, ta sẽ đi theo ca ca của ta. Ngươi tưởng một việc hiếm như thế ta dễ bỏ qua hay sao? Chẳng lẽ bổn cô nương không có người đi cùng thì không có cách đi đến được thiên nam? Xin cứ tự nhiên. Quân Mặc Tà buông lỏng tay. Chỉ cần cô không theo chân ta, vậy thì mọi việc thương lượng trao đổi của cô đều không dính dáng tới ta. Mấy vị ca ca kia của cô nếu nguyện ý mang cô theo thì ta cũng giảm được một chuyện phiền toái. Thay ta cảm ơn bọn hắn vì đã gánh vác gánh nặng như cô. Nhưng mà người ta chỉ muốn đi cùng ngươi thôi. Hi hi, đi theo người mới thú vị. Tính tình của ngươi cũng không phải là người sống yên ổn, dọc đường khẳng định rất vui. Đi theo bao gạo ca ca của ta thì còn gì thú vị nữa. Độc cô tổ nghệ vừa thấy chiêu này có hiệu quả lại tiếp tục mặt dài mày dạn bắt đầu năn nỉ. Quân Mặc Tà vừa nhìn liền minh bạch, đây nhất định là vì ba huynh đệ kia hoàn toàn cự tuyệt nha đầu này cho nên nàng mới đến quấn quýt lấy mình. Bằng không nha đầu kia như thế nào lại tới tìm ta? Ta nói cho người biết, người không có cửa thoát đâu. Đừng có nói là cửa lớn, cửa sổ cũng không có mà thoát. Quân Mặc Tà tâm như thiết thạch, chết sống không đồng ý. Hay là cô ở nhà bồi tiếp đại tẩu đi, còn loại địa phương kia cô nhất định không thể đi. Nhà đầu, đây chính là chuyến đi nguy hiểm đến mạng sống, không phải là đi dạo chơi ngoại thành.

Hắn cũng là một trong số ít những người trong nhóm được biết hàng hóa ủy thác cùng thân thế của người môi giới với Triệu gia trong chuyến hành trình hồi kinh lần này. Chỉ hy vọng là thế. Triệu Vô Cực thở dài một tiếng, nhìn sắc trời hoàng hôn lần thứ hai buông xuống. Đột nhiên hắn cảm giác thiên địa lúc này dần dần ảm đạm đi, giống như biến thành một cái hắc động thật lớn, đang đem mình cùng những người trong gia tộc một ngụm nuốt trọn, mà chính mình lại không có chút năng lực phản kháng. Chỉ còn một đoạn đường cuối cùng, mọi người giữ vững tinh thần, tập trung hết lực lượng, tốc độ tiến về phía trước. Chỉ có mau chóng đuổi tới kinh thành, giao hàng hóa, mới xem là chân chính hoàn thành trọng trách, mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, cố gắng bỏ đi những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, trầm giọng nói. Dạ. Triệu Vô Thiên đáp lại một tiếng, rồi giảm tốc độ, sau đó từ trong lòng bàn tay lấy ra một lá cờ, trên không trung cấp tốc vung vẩy. Cả đoàn người ngựa, nguyên bản tốc độ đang bình thường lập tức tăng tốc nhanh lên một chút. Tiếng vó ngựa gấp gáp dồn dập vang lên. Ở trong một chỗ kín, một trung niên nhân khôi ngô đang cưỡi một con tuấn mã màu mận chín hăng hái tiến về phía trước, vẻ mặt long đong vất vả, trên mặt mơ hồ không kiên nhẫn. Triệu gia chủ, nơi đây cự ly cách Thiên Hương không quản xa, có cần phải gấp gáp như vậy không? Đoạn đường này cũng sắp tới, đừng có vì thần hồn nát thần tính, các huynh đệ sớm nó mệt mỏi không chịu nổi. Sắc trời đêm tối không rõ, đường đêm khó đi, rất dễ phát sinh biến cố. Không bằng chúng ta tạm thời tìm một chỗ nghỉ một đêm, sáng mai lại tiếp tục lên đường, như thế mới phải. Dựa theo hạn định, chúng ta đã đến sớm 2 ngày, không cần phải vội vã ban đêm không rõ đường như thế này chứ. Người nói chuyện đúng là Phó Hội trưởng Mạnh Hiểu Tùng của Giang Nam Công Hội. Đi đoạn đường này, hắn đã nín nhịn đầy một bụng tức khí, lại có thể đến dịch trạm mà một giọt nước cũng không được thấm lưỡi. Không biết là hộ tống cái gì đây. Dọc đường đi thần thần bí bí, ngoại trừ lên đường chính là gấp rút mà đi. Mình và 20 đồng bạn cơ hồ là mệt đến tan chảy cả ra. Trong khi hết thảy, hết lần này đến lần khác, chuyện gì cũng không phát sinh. Đây thuần túy không phải là giày vò người khác chứ. Triệu thị gia tộc mỗi người sắc mặt đều nghiêm túc, giống như là mẹ chết vậy. Nếu là lúc khác thì cả bọn đã vênh váo tự đắc. Ta khinh, lão tử can dự cùng các ngươi, quả thực là bị bọn ngươi biến thành tạp dịch. Bọn ngươi tưởng mình là hoàng đế, còn lão tử là ngự tiền thị vệ hay sao? Cho nên dọc đường đi, Mạnh Hầu Tùng có thể nói là buồn bực, tủ túng. Giờ khắc này, cả ngày liên tiếp cưỡi ngựa trên đường, mông hắn cơ hồ như làm cho lưng ngựa nở hoa. Mắt thấy màn đêm buông xuống, đang tự nhủ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đang suy nghĩ tiếp tìm khách điếm hay nữ nhân để cùng uống rượu, nếu hứng lên tìm mấy cô bé cùng vui vẻ chút thời gian. Thế mà không thể tưởng tượng được, lại ra một mệnh lệnh thúc mọi người tiếp tục đi nhanh. Thế này còn có thiên lý nữa hay không, có đạo lý nữa hay không? Bọn lão tử mỗi lần bình thường làm nhiệm vụ đều là du sơn ngoạn thủy, nào có gian khổ như thời gian lần này. Nếu không phải các người đáp ứng cái giá trên trời là 50.000 lượng bạc, thì lão tử sao có hứng thú tự mình đi một chuyến. Nhưng lão tử cần các ngươi để làm người, chứ không cần các ngươi để tiếp tục làm mình như là con lừa ở trong rạp chui ra chui vào. Kết quả Mạnh Hiểu Tùng, Mạnh Phó Hội trưởng cũng không nhịn được đi lên lớn tiếng chất vấn. Sự tình trọng đại không thể làm cẩn thận. Mạnh Phó Hội trưởng độ lượng rộng rãi cao thượng, xin hãy thông cảm một chút. Trợ Vô Cực miễn cưỡng cười cười chắp tay cung kính. Còn bà nó, sơ tình trọng đại, trên đường đi một câu này ngươi đã nói ít nhất phải 800 lần, ngươi không thấy phiền, nhưng mà làm cho ta phiền lòng lắm. Triệu Vô Cực, là đàn ông, ta khuyên ngươi đừng có vẻ mặt bất cần, chàng ngươi trả ta số tiền lớn ta mới đến bảo tiêu, cũng không phải là gia đình Triệu gia các ngươi. Điểm này ngươi phải hiểu cho rõ, ngàn vạn lần không cần cho mỡ heo mà lừa ta. Mạnh Hiểu Tùng bực mình, dọc đường đi đã nghe câu sự tình trọng đại đến nỗi chai cả lỗ tai. Hiện tại đã gần tới thành Thiên Hương, lại nghe được câu nói đó, rốt cuộc nhịn không được mà bạo phát. Triệu Vô Cực cười khổ một tiếng, đang muốn cất lời giải thích một chút. Trung quy, người một nhà không thể nội chiến. Nhưng đột nhiên, có 4 con ngựa uy mãnh đồng thời phi đến, mang theo 4 kỵ sĩ và mặt lạnh tanh xuất hiện, trừng mắt nhìn Mạnh Hiểu Tùng lạnh lùng nói. Làm sao vậy, ồn ào cái gì? Tiểu tử, mẹ người chết hay sao mà hô to gọi nhỏ, có gì bất mãn sao? 4 kỵ sĩ này đều thuộc Thần Phong vệ đội, lặn lội đường xa trong lòng đã kêu khổ thấu trời. Nhưng thấy Mạnh Hiểu Tùng lại là người đầu tiên gây khó dễ liền không nguyện ý nghe thấy. Chúng ta còn không tỏ vẻ không hài lòng, vậy ngươi tỏ vẻ cái chó gì? Mạnh Hiểu Tùng rõ ràng cảm nhận được sát khí lạnh lạnh từ bốn người toát ra, trong lòng hắn giậm tím gan bầm mặt. Mấy người chỉ là trình độ kim huyền võ sĩ lại có thể dám ở trước mặt cao thủ địa huyền ta ra vẻ ta đây. Cơ nhiên còn muốn uy hiếp ta, còn chửi ta. Vậy còn thiên lý nữa sao? Còn đạo lý nữa không? Thế nào? Mấy người các người có ý kiến gì sao? Mạnh Hiểu Tùng dương đôi mắt sắc lạnh, một tay án lên chuôi kiếm lạnh lùng đối nhãn. Nhưng rất nhanh, Mạnh Hiểu Tùng liền hối hận, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng, mười mấy tên võ sĩ liền xuống tới. Xoát xoát vài tiếng vang lên, một chuỗi hàn quang phát ra, nào là trường kiếm là đại đao tuốt ra khỏi vỏ. Chỉ một tiếng hét, hơn 10 người không cần tiếng thứ hai đồng thời hướng về phía mình vọt tới, đao kiếm không lưu tình chút nào chém ngay. Điên rồi, gặp phải lũ điên. Nhắc tới những người này, tuy rằng người đông thế mạnh, riêng rẽ chỉ có tu vi kim huyền, chắc chắn chưa phải là đối thủ của Mạnh Hiểu Tùng đã đạt tới cảnh giới địa huyền. Nhưng những người này hành động lại hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, dù nói thế nào cũng là đồng bọn của nhau. Đừng nhìn Mạnh Hiểu Tùng có vẻ không thoải mái, không đến mức trực tiếp động thủ. Thế nhưng những người này không cần giảng đạo lý gì, nói động thủ liền động thủ, một chút chuẩn bị cũng không cần. Dừng tay, tất cả dừng tay, mọi người đều là người một nhà. Chợ Vô Cực đầu đầy mồ hôi, vội vàng vọt tới khuyên giải. Lèng càng vài tiếng vang lên, cuối cùng vòng vây cũng giãn ra. Nhưng một lượng lớn kỵ sĩ khác lại tiến lên chuẩn bị. Rất rõ ràng các võ sĩ này tuy rằng thực lực không cao, nhưng chiến trận hợp kích lại rất nhuần nhuyễn. Một khi đã bắt đầu công kích, tầng tầng lớp lớp như cha già măng mọc, liên tục không dứt. Địch nhân còn chưa ngã xuống thì tuyệt đối không dừng tay. Chợ Vô Cực cơ hồ nghẹn họng không nói nên lời. Chư vị, đều là người một nhà, chúng ta vì đại sự, cần gì phải làm tổn thương hòa khí với nhau? Ngàn vạn lời khuyên giải rốt cuộc song phương đều đình thủ. Thị vệ của nhị hoàng tử từ xưa đến nay hành hoành ngang ngược đã quen, sao đem Mạnh Hiểu Tùng để vào trong mắt? Coi như là người có tu vi địa huyền thì sao? Người có thân thủ địa huyền chết cũng không phải là ít, chẳng lẽ còn kém ngươi? Đừng thấy ngươi địa huyền, còn chúng ta là trình độ kim huyền mà tinh vi. Các ông đây thân là đới đao thị vệ là quan, còn ngươi chỉ là dân đen. Chỉ cần ngươi còn cách thiên huyền khoảng cách xa vời, vậy thì ngươi muốn thế nào, các đại ca cũng chiều ngươi. Ngươi có dám không? Còn mẹ nó, ngươi mà dám có ông chụp cho cái mũ tạo phản lên đầu, khiến ngươi chết cả họ. Mấy thị vệ vương phủ, thần tình ác ý nhìn cặp mông to mộng của Mạnh Hiểu Tùng, nhớ lại một chút. Nghe nói trong ngục có một nhóm tội phạm, thích bạo cúc hoa nha. Mạnh Hiểu Tùng muốn phát tác, nhưng Triệu Vô Cực ghé sát tai nói một câu, Mạnh Hiểu Tùng nhất thời thành thật nín nhịn. Mấy người này chính là ngự tiền thị vệ. Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng làm cho toàn bộ cơn tức giận của Mạnh Hiểu Tùng hạ xuống như biến thành mệnh lệnh vua ban. Từ xưa tới nay, dân không đấu với quan, đây mãi mãi là một triết lý ở trên đời. Ngự tiền thị vệ của hoàng đế không chút nào do dự chém chết một quan phụ mẫu địa phương, cũng tuyệt đối không ai dám nói gì. Huống chi mình chỉ là người trong giang hồ, hơn nữa còn là người trong lâm hồ, có làm ăn buôn bán. Khó trách Triệu Vô Cực lại có thể ngoan ngoãn như tôn tử vậy. Thì ra là thế, lần này chính là làm việc cho hoàng gia à. Không biết sau khi sự tình hoàn thành, chính mình có chức quan nho nhỏ để làm không đây? Tưởng tượng như vậy, ánh mắt Mạnh Hiểu Tùng nhìn về phía ngự tiền thị vệ có thêm vài phần nịnh nọt. Đội ngũ tiếp tục đi, trong đội ngũ vì giải quyết được phong ba nhỏ nhoi này trở nên hài hòa rất nhiều. Phía trước có một ngọn núi này chính là bức tường bằng sắt. Núi Thiên Hương Thành chính là bức bình phong che chở cho Thiên Hương Đế Đô. Đi lên ngọn núi này có thể là mờ nhìn thấy Thiên Hương Thành ở phía xa xa. Đến nơi này có thể nói đã hoàn thành nhiệm vụ được 9 phần, rốt cuộc có thể buông lỏng bản thân. Chợ Vô Cực một hơi thở dài hắt ra, hơi giơ tay lên hạ lệnh lúc xuống chân núi nghỉ ngơi một hồi. Đoàn người bắc bếp thổi cơm chuẩn bị ăn no rồi nghỉ ngơi, sau đó ra roi thúc ngựa đi nhanh hết quãng đường còn lại. Càng vào Thiên Hương Thành sớm chừng nào thì càng được nơi vui thú sớm chừng nấy, các huynh đệ cùng nhau vui vẻ. Khói bếp nổi lên, nồi lớn đã bày ra mùi thơm ngào ngạt, bên cạnh cũng truyền tới mùi thơm của thịt nướng, từ xiên sắt,